Chương 626, không phải nhận sai miễn phạt sao? Ngu ngốc Lưu Húc ở tâm lý lạnh rên một tiếng, lặng yên không một tiếng động đi tới một bên, nhẹ nhàng cầm lấy Chelsea đổi lại y phục giấu đi. Không có y phục, nhìn ngươi làm sao ly khai hừ hừ, ngươi có bản lãnh liền ngâm nước một buổi tối suối nước nóng, ngược lại cũng sẽ không cảm cúm. Lưu Húc đem Chelsea y phục giấu đi về sau sẽ không có trở về nữa nhìn lén nàng tắm, kha y, thấy nhiều rồi phát cáu. Đại khái nửa giờ, thư thư phục phục tắm xong Chelsea từ ao suối nước nóng bên trong đi ra, trên người bao một cái khăn tắm, đứng dậy lên bờ, thế nhưng nguyên bản đặt ở bên bờ trong chậu gỗ y phục nhưng không thấy. Chelsea sắc mặt trở nên hơi khó coi, y phục không có, vậy phải làm sao bây giờ chính mình cũng không thể người trần chuồng trở về đi nàng tuy là có thể tiếp thu trần. Ngủ loại này tiền vệ giấc ngủ phương thức, thế nhưng có thể không muốn trở thành thiên thể vận động một thành viên. Y phục nguyên bản nhất định là đặt ở trong chậu gỗ, thế nhưng hiện tại nhưng không thấy, nhất định là bị người nào cầm đi Chelsea cắn răng, thầm nghĩ, nếu như bị ta điều tra ra là ai làm, ngươi sẽ chờ thừa nhận vũ trụ siêu cấp vô địch đẹp. Thiếu nữ lửa giận A rơi vào đường cùng, Chelsea chỉ có thể biến thành khả ái tiểu động vật, một con tiểu cẩu. Nói, trước đây biến thành tiểu miêu cấp đi mãi nẹ bánh gà tổ phía sau, nàng liền cũng không dám nữa biến thành tiểu miêu. Bởi vì, Chelsea tận mắt nhìn thấy mãi nẹ dùng tủn kỉn ba súng một trích khả ái mèo kém chút đánh thành nướng toàn bộ miêu, cuối cùng chỉ để lại một câu, lầm thế nhưng, Chelsea trở về phòng đường cũng không thuận lợi. Nói đúng ra, còn chưa đi ra suối nước nóng thất, liền yêu chết. Bởi vì, một người chắn trước mặt nàng. À, tối nay nguyệt lượng thật tròn A Lưu Húc hiện ra thân thể, cười nói, gì, thật là tấu xảo, Chelsea, ngươi cũng phao ôn tuyển A thấy Lưu Húc, Chelsea trong nháy mắt liền hiểu, y phục của mình nhất định là hắn ẩn nấp rồi, nàng nhất thời tức giận nói, đại sát lang, đem y phục trả lại cho ta. Ai, buổi tối không có ăn no à, ăn tươi ngươi đánh bữa ăn ngon A Lưu Húc trong tay xuất hiện một cái băng xương tiểu đao, làm bộ huy vũ hai cái. Đồ đạc có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được A Lưu Húc cười híp mắt nói, ngươi cao y na hó con mắt nhìn thấy là ta bắt y phục của ngươi lại nói đến đây. Lưu Húc con mắt ở Chelsea trên người trên dưới quan sát một phen, tiếp tục nói, ngươi thật giống như cũng không cần y phục. Ngươi Chelsea đột nhiên ngẩn ra, nhìn Lưu Húc bên hông, cây đoạn đao kia làm sao như vậy nhìn quen mắt tệ ngủ, ác quỷ triển thân áo giáp thao túng hỗn đản. Còn nói không phải ngươi Chelsea nhận ra cái này ở quân cách mạnh cùng đế quốc phương đi hệ n đều rất có nổi tiếng tệ ngủ. Mấu chốt hơn là, làm đọc qua bở rằng nhiệm vụ báo cáo ghi chép nàng, tinh tưởng được nhớ kỹ, cái này tệ ấy gủ sở hữu ẩn hình công năng. Như là đã bị ngươi phát hiện, vậy cũng đừng trách ta giết người diệt khẩu. Lưu Húc rút ra bên hông hồng bối bể vẻ mặt dữ tận nói, trời lạnh, vừa lúc bữa ăn khuya ăn lẩu thịt tầy. Nói, quơ đao hướng phía Chelsea đánh tới. A, ngươi muốn làm gì Chelsea bị Lưu Húc đuổi trên nhảy dưới nhảy. Tệ ấy gủ tiến hoa phía sau, Chelsea sau khi biến thân. Sở hữu biến thân đối tượng một nửa thực lực, thế nhưng đáng tiếc là, nàng vừa rồi tuyển trạch biến thân một con tiểu cẩu, nàng bây giờ sức chiến đấu liền nửa cái cẩu. Mà Lưu Húc làm trợ giúp Chelsea tệ ẩy gủ tiến hóa người, đương nhiên sẽ không cho nàng lần nữa biến thân cơ hội, hơn nữa coi như để Chelsea tùy tiện biến, chỉ có phân nửa thực lực siêu cấp nguy hiểm chủng hoặc là nhân vật, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Làm sao ngươi tới thực sự Chelsea kinh hiểm tránh né Lưu Húc công kích, trong tay hắn hồng bối bệ nhiều lần đều cơ hồ lao đi thân thể của hắn. Nàng có thể không phải cận chiến hình võ giả, đừng nói bị chính diện bắn trúng, coi như là hơi chút đẩy như vậy một cái, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Ngươi ban ngày làm qua chút gì không cần ta nhắc nhở ngươi a gạt ta vào trong hồ cùng một đám siêu cấp nguy hiểm trùng chơi bịt mắt trốn tìm ta đừng nói cái gì, lại còn biến thành bộ dáng của ta đi về phía ạ cảm bày tỏ. Ngươi rõ ràng như vậy thì không muốn mọi người khoái trá chơi đùa a Chelsea tự biết đối lý, nàng thừa nhận mình ban ngày trò đùa dai là hơi quá một điểm. Tuy là ở mấy phút đồng hồ trước phao ôn tuyển thời điểm, Chelsea còn cũng không có sâu như vậy khác nhận thức. Biết lỗi rồi sao Lưu Húc quẳng mặt lại nói. Biết, đã biết Chelsea phục nhuyễn. Biết sai vậy ngoan ngoãn tiếp thu ái nghiêm phạt á Lưu Húc từng bước tới gần. A không phải nhận sai miễn phạt sao hóa thân ông tinh nhân Chelsea không làm. Ta đã nói xin lỗi, ngươi liền tiếp thu cũng tha thứ ta đi tha thứ ngươi không thành vấn đề. Đứng yên đừng núp nhích, để cho ta đánh ba cái mông ta liền tha thứ ngươi. Lưu Húc công phu sư tử ngoạm. Đưa ra một cái Chelsea khẳng định sẽ không tiếp nhận điều kiện. À, ngươi cái này sát lang, ta muốn nói cho cụ rộm, ta muốn nói cho ạ cảm Chelsea khuôn mặt đỏ lên, không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi có thể nói cho ngươi biết muốn nói cho mọi người, thế nhưng cũng muốn ngươi nhìn thấy bọn họ mới được. Lưu Húc động tác đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, bịt mắt trốn tìm mặc dù không tệ, thế nhưng hắn đã chuẩn bị kết thúc.